tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 281, C281, chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhiên lấy tấm thiệp ra khỏi túi và đưa cho Lâm Chi Ý, chắc chắn anh ta đã biết chuyện rồi, nên mới đặc biệt đến để đe dọa chị. Lâm Chi Ý liếc qua một cái. Chị Quý Nhiên, chỉ là lời chào hỏi bình thường thôi mà. Có thể là chị nghĩ yêu quá rồi. Quý Nhiên lắc đầu. Em cũng biết sau khi nhà chúng ta và Chu gia kết thông gia, quan hệ với Chu Từ Thâm vẫn rất tồi tệ. Anh ta đối xử với bố mẹ chị như thế nào em cũng rõ. Làm sao có thể vì chị sinh con mà đặc biệt gửi quà chúc mừng được cơ chứ? Nhưng chuyện đó, chị thật không hiểu. Rốt cuộc anh ta làm sao mà biết được? Lâm Chi Ý vỗ nhẹ lên bàn tay cô ta, an ủi, chị Quý Nhiên, chị đừng vội, cũng đừng tự dọa mình. Nếu thật sự là như chị nói thì cũng không sao. Em sẽ giúp chị giải thích với Từ Thâm. Tất cả chỉ là hiểu lầm và tình cờ thôi. Lâm Chi Ý đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà Quý Nhiên có thể bám víu. Cô ta vội nói, đúng rồi, Chi Ý, em hãy nói với Chu Từ Thâm. Lúc đó chị nghĩ đó là con của Hoài Kiến nên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Hơn nữa, anh ta đối với vợ chẳng phải là không những không có tình cảm, mà còn cực kỳ ghét bỏ sao? Nghe vậy, Lâm Chi Ý chỉ cười nhẹ một cái. Đúng vậy, không có tình cảm, nên chị không cần quá căng thẳng. Lúc này, mẹ của Quý Nhiên mang đứa bé trở về. Họ liền không nói tiếp câu chuyện nữa. Lâm Chi Ý chào mẹ của Quý Nhiên rồi rời đi. Ra khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi cô ta dần dần biến mất. Không có tình cảm, Lâm Chi Ý nhớ lại cảnh tượng buổi sáng trong vườn. Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu, mà hai người kia hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Ánh mắt của Chu Từ Thâm nhìn Nguyễn Tinh Vãn và hành động tay anh đặt lên bụng cô đã đủ tiết lộ Nguyễn Tinh Vãn quan trọng với anh ấy như thế nào. Dù Chu Từ Thâm có cứng miệng không thừa nhận, dù có châm biếm Nguyễn Tinh Vãn thế nào, tình cảm của anh đối với cô vẫn không thể giấu được. Và lý do anh kết hôn với cô chỉ là để tạm thời ổn định tình hình hiện tại, chuyển hướng sự chú ý của Chu gia và giúp Nguyễn Tinh Vãn thoát khỏi khó khăn mà thôi. Lâm Chi Ý ngồi trong xe, lấy điện thoại ra và gọi một số. Khi điện thoại được kết nối, cô ta cười nhẹ nói, cô Ôn, dạo này bận không? Dạo này tôi cũng không bận lắm. Có việc gì không? Cô Lâm, không có gì, chỉ là dạo gần đây tôi không liên lạc được với cô Nguyễn, nên muốn hỏi chị có thể liên lạc được với cô ấy không? Lần trước thiết kế chiếc vòng cổ đó, em gái tôi rất thích, muốn nhờ cô ấy thiết kế thêm một chiếc nữa. Ôn Thiển với giọng điệu cứng nhắc. Cô Lâm, tôi cũng không liên lạc được với cô ấy. Cô ấy đã lâu không đến Thành Quang rồi. Vậy sao? Lâm Chi Ý khẽ nói. Không sao, có thể là tôi nhìn nhầm. Nếu vậy thì tôi không làm phiền cô Ôn nữa. Khoan đã, Ôn Thiển nói. Cô Lâm vừa nói nhìn nhầm. Là nhìn nhầm cái gì? Có liên quan gì đến Nguyễn Tinh Vãn không? Thực ra tôi cũng không chắc lắm nên không dám khẳng định. Hôm nay tôi đến Chu gia, thấy có một người rất giống cô Nguyễn, nhưng cô ấy đang mang thai, trông có vẻ ít nhất cũng phải 6-7 tháng rồi. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng nên không chắc có phải cô Nguyễn không. Cô Ôn cũng đừng để ý quá, có thể là tôi nhìn nhầm rồi. Cách chương.